Chương 3257, siêu việt giới vương cảnh tồn tại. Không thể không nói, Mộng Huyễn Thần Tông cường đại. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, liền đem Ma Long Thành triệt để trấn áp. Hô hô hô, gió lạnh thổi qua, hộ sơn đại trận phía trên, cái kia đạo lỗ hổng, phảng phất tại nói cho thế nhân, Ma Long Thành cuối cùng hạ trạng. Trong thành chi chiến đấu vết tích, vẫn tồn tại như cũ, vết máu trên mặt đất, đã dần dần khô cạn. Những cái kia bởi vì chiến đấu mà tử vong đám võ giả, cũng đã bị tập thể an táng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn đã từng đều là nhân tộc đồng bào, bây giờ vẫn lạc, tự nhiên nhất thiếu mận ân cứu. Lưu lại một phần người, trấn thủ Ma Long Thành. Còn lại hạo đãng đại quân, thì là theo giới vương cảnh trưởng lão, thẳng bức bằng ma môn xảo huyệt. Mộng Huyễn Thần Tông. Mộng Huyễn Tông Chu nghe được tiền tuyến truyền về tin chiến thắng về sau, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Kẻ này tuổi còn trẻ, tại trận đạo bên trên liền có như thế tu vi, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Mộng Huyễn Tông Chu trầm ngâm nói, hắn càng ngày càng cảm giác, phương thần không giống bình thường. Lần chiến đấu này, tác dụng của hắn, không thể thay thế. Các loại chiến đấu kết thúc, bằng ma môn hủy diệt về sau, nhất định phải đem lôi kéo tới. Thậm chí, Mộng Huyễn Tông Chu đã nghĩ đến, như thế nào cùng Tinh Không Sơn Trang kết minh, tiến một bước lôi kéo phương thần. Có thể đi đến hắn vị trí này, mặc kệ là nhãn lực, vẫn là quyết đoán, đều không phải là người bình thường có thể so sánh. Cái này, liền là thượng vị giả thủ đoạn đi. Nửa tháng sau, Mộng Huyễn Thần Tông hạo đãng đại quân, rốt cục đến bằng ma môn tổng bộ. Hoang nguyên cuối cùng, có một tòa vô cùng phồn hoa thành trì, tòa thành trì này chính là bằng ma môn tổng bộ, bằng ma thành. Nhìn từ đằng xa đi, bằng ma thành ngoại hình, phảng phất một cái sẽ dương cánh bay lượn đại bàng đồng dạng. Hai cánh lồi ra, cho người ta một loại mười phần rung động thị giác hiệu quả. Tương truyền, bằng ma môn tiên tổ, đã từng cùng bằng tộc có một ít quan hệ, trong huyết mạch của hắn, thậm chí ẩn chứa một tia bằng tộc huyết mạch. Cầm đầu giới vương cảnh trưởng lao nói, bằng ma môn quật khởi, cũng cùng bằng tộc có rất lớn quan hệ. Cho nên, bằng ma thành kiến trúc ngoại hình, cư cờ rô nở dê dương cánh bay lượn đại bàng. Phương thần nhìn kỹ, thật đúng là rất giống. Vô tận tuế nguyệt đến nay, bằng ma môn quật khởi rất cấp tốc, nhưng một đời lại một đời, cùng bằng tộc quan hệ, lại dần dần xuất hiện khe hở, đến mức bọn hắn, cùng bằng tộc không có một chút quan hệ. Phương thần trong đầu, hồi tưởng lại lúc trước lần thứ nhất đụng phải hàn giới chủ đám người thời điểm, bọn hắn ngay tại săn giết bằng tộc tộc nhân. Cẩn thận một chút, bằng ma môn chu thực lực siêu phàm, mặc dù có tông chủ uy hiếp, nhưng cũng không thể không phòng ngự. Cậu cuống lên sẽ còn nhảy tường, huống chi là người đâu Mộng Huyễn Thần Tông trước chuyến này đến, là muốn hủy diệt bằng ma môn, nếu là đem bằng ma môn chu ép, hắn tất nhiên sẽ lâm vào cuồng bạo trạng thái, điên cuồng xuất thủ. Mặc dù có Mộng Huyễn Tông chu xuất thủ ngăn cản, cũng sẽ lan đến gần bọn hắn. Loại kia siêu việt giới vương cảnh cái thế cường giả, có thủ đoạn, không phải bọn hắn có thể so sánh. Vang liền tại bọn hắn nói chuyện thời khắc, đột nhiên bằng ma thành trên không, một đạo quang mang chói mắt, phóng lên tận trời. Đông đạo tia sáng này, trong hư không nổ tung lên, hóa thành vô số kim quang, lấp lóe không thôi. Ngay sau đó, tại đám người nhìn chăm chú bên trong, một đạo nhân ảnh phóng lên tận trời, những cái kia lấp lóe kim quang, điên cuồng bao trùm tại hắn thân thể tầng ngoài, một cỗ khí tức tử vong, lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa, phảng phất lâm vào tử vong địa vực. Phương thần có thể rõ ràng phát hiện, trên mặt đất những cái kia cỏ dại, tại bị khí tức tử vong quét sạch về sau, thế mà trong nháy mắt khô héo điêu tàn. Phương thần kinh hãi, đây là đáng sợ đến bực nào thủ đoạn, quá mức kinh người. Không tốt, là bằng ma môn chu. Lục Tinh không hoảng sợ nói. Phương thần định thần nhìn lại, trong nháy mắt cảm giác đầu chấn động, đầu váng mắt hoa. Lực lượng thật mạnh. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng cảm giác tâm thần chấn động, bằng ma môn chu thực lực, vượt quá phương thần tưởng tượng. Đây chính là siêu việt giới vương cảnh cường đại tồn tại sao? Phóng nhãn toàn bộ hắc vực chi địa, ngoại trừ vị kia vực chủ bên ngoài, chỉ có hai người, đạt đến này cấp độ. Bằng ma môn chu, chính là một trong số đó. Mộng Huyễn Thần Tông quá mức. Khí tức kinh khủng, quét sạch đại địa, Mộng Huyễn Thần Tông hạo đãng đại quân, bị chấn đầu váng mắt hoa. Thật vất vả ổn định trận cước, bên hai lại truyền đến một đạo bạo tạc thanh âm. Bằng ma môn chu, lơ lửng ở giữa không trung. Khí thế như hồng, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước, bình tĩnh nói. Nhưng, trong giọng nói của hắn, lại ẩn chứa vô tận sát ý răng rắc chỉ thấy, Bằng ma môn chu thoại âm rơi xuống thời điểm, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức thời không vỡ nát, không gian phong bạo của tới, tựa hồ muốn đám người mai táng tại thời không bên trong. Đông đông đông một đạo vĩ ngạn thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, ngăn cản tại thời không phong bạo trước đó. Giang giác song quyền của hắn, đánh vào thời không phong bạo bên trong. Kinh khủng đến cực hạn thời không phong bạo, mạnh mẽ bị thứ nhất quyền đánh tan. Bất thình lình biến hóa, để mộng huyễn thần tông hạo đãng đại quân, kích động không thôi. Là tông chủ. Ha ha ha, tông chủ tới. Rất nhiều người đều tại củ ô nờ dê hoan, mộng huyễn thần tông chi chủ, đến rồi phương thần ánh mắt, cu nờ dê đang quan sát người tới, toàn thân của hắn, bị kim quang bao phủ, như là tắm rửa tại hoàng kim bên trong tuyệt thế vương giả. Đánh nát không gian phong bạo về sau, hắn đứng chắp tay, đạm mạc nói, đường đường bằng ma môn chủ, lại không để ý đến thân phận, đối kẻ yếu xuất thủ hừ, ngươi mộng huyễn thần tông muốn diệt ta bằng ma môn, còn không cho phép ta xuất thủ bằng ma môn chủ cười lạnh. Đối chọi gay gắt. Bằng ma môn cấu kết thi ma tộc, chỉ là đầu này tội, cũng đủ để cho ngươi bằng ma môn triệt để hủy diệt. Mộng huyễn thần tông chi chủ nói, cuộc chiến tranh này, là thuộc về bọn hắn, ngươi ta chi thực lực, nếu là xuất thủ, toàn bộ hát vực, đều sẽ bị đánh chìm. Đến lúc đó như thế nào cùng vực chủ bàn giao vực chủ, mới là tồn tại đáng sợ nhất, cũng là mộng huyễn thần tông chi chủ kiêng kỵ nhất tồn tại. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, phất tay liền có thể hủy diệt thiên địa. Một khi xuất thủ, tất nhiên sẽ đem hắc vực đánh thất linh bát lạc, tạo thành sinh linh đổ thán. Đây không phải hắn muốn xem đến kết quả, cho nên chiến tranh ban đầu, hắn tự cảnh cáo bằng ma môn chủ, song phương không thế ra tay, chiến tranh giao cho người bên dưới đi chiến đấu. Ha ha, bằng ma môn chủ âm trầm cười một tiếng, ra vẻ đạm mạo. Ngộng huyễn thần tông một mực đem ta bằng ma môn coi là cái đinh trong mắt, muốn hủy diệt, sau đó nhất thống hắc vực. Dạ tâm của ngươi, thế nhân đều biết. Nhưng mà, ngươi lại muốn dùng loại này lấy cớ, đến phát động chiến tranh, thật sự là buồn cười. Mộng huyễn thần tông chi chủ lắc đầu, bằng ma môn pha y chẳng cấu kết thi ma tộc, không cần ta tại nhiều lời, thế nhân con mắt là sáng như tuyết. Mà ngươi hôm nay chỗ biểu hiện đủ loại, căn bản không xứng làm một cái nhân tộc. Vậy mộng huyễn thần tông đột ngột xuất thủ, lôi đình quyền mang, nhanh như thiểm điện, hung hăng đập vào bằng ma môn chu trên thân. Giang giác trước mắt bao người, bằng ma môn chu thân thể, ẩm vang vỡ vụn. Làm sao có thể phương thần nội tâm rung động, bằng ma môn chu tại sao có thể như vậy đơn giản bị hoành sắt bất quá rất nhanh, hắn tiểu đã nhìn ra. Cái đó là hình chiếu quả nhiên, mộng huyễn thần tông chi chủ cu nở dê mở miệng. Để một đạo hình chiếu đến ngăn cản ta, có ý tứ sao? Ánh mắt của hắn, nhìn về phía bằng ma thành chỗ sâu. Đáng chết! Một đạo phẫn nộ tiếng giống, theo bằng ma thành chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó, một đạo làm người ta kinh hãi lực lượng, nhanh chóng lan tràn ra. Đông đông đông, điện quang hỏa thạch ở giữa, phương thần cảm giác trong cơ thể mình hắc động huyết mạch chi lực, thế mà tại sao động? Chuyện gì xảy ra? Hắn không cách nào khống chế hắc động huyết mạch, thậm chí tính cả cái khác hơn 50 loại đặc thù huyết mạch, QNZ hoàn toàn không bị khống chế. Hắc động huyết mạch chưa bao giờ có điên cuồng như vậy dị động, chẳng lẽ đế huyết thật tồn tại lúc này? Phương thần đôi mắt cực nóng, nội tâm lửa nóng. Hô một đạo hắc quang, phóng lên tận trời, mang theo vô tận lực lượng, giáng lâm tại mộng huyễn thần tông chi chủ trước người. Muốn chiến liền chiến, làm ta chả lẽ lại sợ ngươi người này, rõ ràng là bằng ma môn chu bản tôn. Khí thế của hắn ngập trời, hung thần ác sát, tinh hồng hai con ngươi, nhìn chăm chú mộng huyễn thần tông chi chủ. Đông đông đông, hắc động huyết mạch nhảy lên, càng lúc càng nhanh, phương thần sắc mặt trắng bệnh, thân thể phảng phất không cách nào trèo trống. Làm sao bây giờ? Phương thần cảm giác, tại dạng này xuống dưới, hắc động huyết mạch hội no bạo thân thể của mình. Đi. Hơi suy tư về sau, hắn cắn răng, thi triển đại bàng thân pháp, tan biến tại trong đám người. Không hổ là hắc vực tam đại cường giả thứ hai, đứng ở nơi đó bất động, chỉ là khí thế, cũng đủ để chấn áp thế gian hết thảy. Lục tinh không cảm thán, hắn quay đầu chuẩn bị cùng phương thần nói chuyện, đột nhiên phát hiện, phương thần không thấy. Phương lão đệ đâu? Hắn con mắt chuyển động, giật mình trong lòng. Không tốt, phương lão đệ khẳng định là đi tìm đế huyết.